Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 264, ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyết có chút đong đưa chán, xuân tình nảy mầm, mị nhãn như tơ nhìn thì Diệp Hy nàng một đôi ngọc thủ khước từ lấy tiểu nam hài lồng ngực, mị nhãn ngậm xuân nhìn xem hắn, kiều yếp đỏ bừng, lại là giả bộ như tức giận nói, ta thật phải tức giận. Bị nhi tử dạng này thân mật ôm ấp lấy, Hàn Tuyết nàng chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất giống như ngàn vạn cái con kiến tại trên thân thể của mình cắn xé bò, để nàng cảm nhận được toàn thân tê tê dại dại, dục hòa trục sông thăng cảm giác để nàng kinh hoàng vừa ngượng ngùng, một loại hồng hạnh xuất tường mãnh liệt kích thích trong nháy mắt liền lan khắp nàng toàn thân. Từng mảnh thẹn thùng ánh nắng chiều đỏ không ngừng trèo lên nàng má phấn má đào kiều diễm như lửa, phảng phất muốn nhỏ ra nước. Có lẽ cứ như vậy, đâm lao phải theo lao. Hàn Tuyết lúc này trong lòng, vậy mà không có quá nhiều phản kháng, càng nhiều hơn chính là một loại trước nay chưa từng có khẩn trương cùng nặng nề tội ác cảm giác. Có lẽ nàng biết nếu như mình không phản kháng, làm sao có dạng gì hậu quả. Nhưng là mình bây giờ lại có chút muốn hưởng thụ lên dạng này kích thích. Kia một loại tràn đầy cấm kỵ kích thích. Đường Diệp Hy hôn bên trên mụ mụ bờ môi thời điểm, nàng kiều hừ một tiếng, cặp kia tuyết trắng như ngọc tay trắng chủ động ôm ấp lấy nhi từ cột thành thục thướt tha thân thể tựa ở trên ngực hắn, trước ngực cao ngất thẳng tắp núi tuyết bị đè xuống, để cặp kia rất tự hào nhọn đứng thẳng nhũ phòng trở nên bẹp. Đường Diệp Hy đầu lưỡi thò vào nàng trong miệng đỏ lúc Hàn Tuyết phòng tuyến cấp tốc sụp đổ. Thân thể mềm mại của nàng tại Diệp Hy trong ngực có chút vặn vẹo, miệng nhỏ phát ra. Ngô, ngô, kiều hừ kia mềm mại cái lưỡi đinh hương chủ động tiến lên đón cùng xâm lấn mình miệng nhỏ đầu lưỡi liền thường tại cùng một chỗ. Thậm chí còn chủ động thăm dò vào nàng trong miệng của hắn tùy ý hắn mốt lấy. Mụ mụ hơi thở cũng càng ngày càng thô, nóng dực khí tức phun đến Diệp Hy trên mặt càng thêm kích thích hắn nguyên thủy thú tính. Hắn càng là không bỏ được rời đi Hàn Tuyết miệng nhỏ. Lúc này sắc trời cũng đang từ từ ảm đạm xuống. Cực lạc trên đảo du khách một ngày này sinh hoạt mới vừa vặn vừa mới bắt đầu. Trên mặt biển nổi lên thanh âm của sóng biển hoa, hoa, xoạt, trận gió mát thổi nhíu bình tĩnh mặt biển, ban ngày chen chúc biển người đã rời đi, sóng biển từng đợt thôn phệ lấy trên bờ cát dấu chân, mãnh liệt sóng lớn, hướng im ắng bãi cát nói nó tịch mịch. Diễm lệ dáng chiều, giống như là đổ thuốc màu, vẩy vào chân trời, tô đậm lấy tà dương đỏ ngòm mà trời chiều lại giống uống say thi nhân, đầu nhập vào mặt nước lắc a, đem đại dương màu xanh lam, đều nhuộm thành chói mắt vỏ quýt. Mà lúc này, tại cái này cực lạc đảo chủ nhân chỗ ở, lại nghênh đón một người trung niên. Thế nào, Dương Phàm ngươi cũng tới a? Nam nhân ngồi ở trên ghế salon, nhìn bên cạnh cái này nam nhân, nói. Chúng ta giống như thật lâu không gặp, giống như, có 5-6 năm đi. Ngươi lần này tới, không phải là chuyên đến xem ta người bạn cũ này à, nam nhân cười, vừa hút xì gà. Ha ha, lão bằng hữu chúng ta nhiều năm như vậy không gặp ngươi cũng không cần dạng này còn lấy ta đi. Dương Phàm cười nói, trung niên nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ngươi cái tên này, có chuyện gì liền nói rõ đi, ngươi cũng biết ta tính cách không thích cùng người khác quanh co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ta liền nói thẳng. Dương Phàm cũng không phải làm ra vẻ người, hắn đem một chồng tư liệu ngăn tại bên người, nói. Ngươi nhìn một chút, đây chính là tư liệu của ngươi, xuất hiện tại Trung Quốc trong Cục Công an tư liệu. Trung niên nhân có chút kinh ngạc cầm lên tư liệu thế nhưng lại sắc mặt đại biến. Ngươi đây là sự thực, ngươi nói có thể là giả sao? Dương Phàm cười nói, thế nào, có muốn hay không muốn như vậy tư liệu từ trong Cục Công an biến mất? Trung niên nhân điểm một điếu xì gà trầm giọng nói. Nói một chút điều kiện của ngươi, Dương Phàm cười nói ra, bất quá thật để cho ta giật nảy cả mình à, lão bằng hữu ta vốn chỉ là cho là ngươi cái này cực lạc đảo chỉ là dùng để kiếm những cái kia siêu cấp phú hào tiền, thế nhưng là không nghĩ tới tại cái này cực lạc trong đảo, lại có như thế khổng lồ chế độc nhà máy à, điểm này ngươi có việc từ ai trên thân nghe được đâu. Sắc mặt của người trung niên đại biến, vốn chỉ là cho là bọn họ cục công an chỉ là có mình như vậy một chút mà tư liệu mà thôi, thế nhưng lại không nghĩ tới, hắn ngay cả cái này cũng biết. Dương Phàm nói, lão bằng hữu, không cần cái này kinh hoàng, chuyện này còn không có quá nhiều người biết đâu, Trung Quốc Lý gia ta nghĩ ngươi cũng hẳn là nghe nói qua chứ. Lần này chính là bọn hắn âm thầm liên hệ ta, chấm, thật sâu hô một hơi, trung niên nhân nói một chút điều kiện của các ngươi đi, rất đơn giản, nhìn thấy đối phương cái biểu tình này, Dương Buồm trong lòng lập tức cười. Ta muốn ngươi giúp ta giết chết trên một hòn đảo du khách. Người nào, trung niên nhân hỏi, Dương Phàm lấy ra mặt khác một chồng tư liệu, nói. Chính là hắn, khi ánh mắt rơi vào trên tư liệu ảnh chụp lúc nam nhân kinh diễm nghẹn ngào nói ra. Là hắn, thế nào, người gặp qua hắn, Dương Phàm cũng có chút hiếu kỳ. Trung niên nhân làm sao cũng không nghĩ tới, ngay tại buổi chiều mình chụp tới một cái kia tiểu nam hài, lại chính là Dương Phàm muốn mình giết chết người. Mà lại mình thế nhưng là tại cái kia nam hài trên thân tiêm vào nghiên cứu chế tạo thất bại virus. Chấm, không có gì, trung niên nhân kéo ra khói, nói, cho ta một cái lý do. Giết hắn lý do, Dương Phàm tựa hồ đã sớm dự liệu được nam nhân sẽ như vậy hỏi một chút, hắn nói ra. Ta vừa mới đã nói với ngươi lý gia, bọn hắn hiện tại công tử thế nhưng là cùng nam hài này có chút cừu hận. Nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn lại không thể đủ trực tiếp xuất thủ. Để ta suy nghĩ một chút, nam nhân vuốt vuốt lông mày, nói, ngày mai trả lời cái ngươi, được không? Có thể, bắt ta liền chờ lão bằng hữu tin tức của ngươi. Dương Phàm rất thức thời đứng lên, quay người rời đi. Đêm này, nhất định là một đêm không ngủ. Thường Khung bưng tới to lớn bồn tắm, đem Tinh Tinh đổ vào trong chậu tắm rửa. Tinh Tinh ở trong nước đầy sinh lực thẳng quấy đến bọt nước mà văng khắp nơi. Có biến thành trân châu, có biến thành mã não, có biến thành bảo thạch, có lại trở thành yêu loại tại biển ôm ấp nảy sinh. Một vùng biển này, lớn một chút nhìn không thấy bờ. Dọc theo bốn phương tám hướng vô luận là phía bên trái nhìn phải, nhìn đằng trước đều là một mảnh nước thế giới, trời ngay cả nước thủy liên thiên, thanh thiên nước xanh, sắc thái rực rỡ, dường như thiên thủy đều đang cố ý biểu hiện ra phong thái của mình thu hút bát phương khách tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên một vùng hải vực này, ở trên đảo xanh tươi tốt cỏ cây sinh cơ giạt rào, xa xa nhìn lại từng tòa đảo nhỏ, giống từng đầu lục sắc thuyền lớn, lơ lửng ở mặt nước. Trời có chút âm, trên mặt nước bốc lên sương mù cho hải vực bằng thêm mấy phần thần bí. Thế nào, đường Emily ngày lễ cái này gái Tây về tới chỗ ở của mình thời điểm, ngồi ở trên ghế salon vuốt vuốt một thanh tinh tế súng ống nam nhân đột nhiên hỏi. Cái kia nữ nhân Trung Quốc trả lời thế nào? Chẳng ra sao cả, Emily ngày lễ thở dài nói. Đối phương rất cẩn thận mà lại không tin chúng ta. Xem ra lần này cần đem bọn hắn cũng đặt vào địch nhân phạm vi. Hắc hắc, ta thích nhất người Trung Quốc. Nam nhân cười nói, vừa mới mai điện thoại tới, lần này chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn trước bọn hắn một bước đem cái này chế độc nhà máy tìm ra. Khó, Emily ngải lệ lắc đầu nói, chúng ta người, đều đang bị người giám thị lấy, dạng này hành động rất không tiện. Dạng này không phải cùng nhà kích thích A, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Đi nghỉ trước đi, đêm nay hai điểm bắt đầu hành động, bầu trời tối tăm mờ mịt, ngược trong vàng son sống về đêm, bởi vì ban đêm đến mà bắt đầu. Những cái kia cả ngày trải qua sống mơ mơ màng màng người, luôn luôn khát vọng ban đêm đến. Tiểu Hy, đủ, không cho phép lại làm ẩu. Cũng không biết Hàn Tuyết là tại cự tuyệt cái này tiểu nam hài vẫn là nhắc nhở hắn, nhưng gặp nàng kia thướt tha cao gầy thân thể tại Diệp Hy trong ngực giãy giụa, cặp kia đầy đặn rất tự hào ngọc nhũ lập tức đè xuống bộ ngực của hắn. Tại thời khắc này, nàng thật cảm thấy rất không thích hợp. Diệp Hy thân thể tựa như là một cái đốt đỏ lên khối sắt đồng dạng tại phát nhiệt. Dù cho Diệp Hy bình thường đối với mình là như thế nào thèm nhỏ dãi, nhưng lại không thể lại y to gan như vậy. Cái này khiến Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Chỉ là, nếu như đây là hắn thật muốn mạnh tới, vậy mình có nên hay không cho hắn một bài học? Không, không đủ, Diệp Hy một mặt đỏ bừng, dạng này đỏ ửng nhìn qua rất là dọa người. Lúc này hắn một tay ôm ấp lấy mụ mụ bờ eo thon, một cái tay khác thì là tại nàng kia thon dài trên chân ngọc nhẹ nhàng vuốt ve tại nàng kia cà kheo trên mông ngọc một trận xoa nắn, cuối cùng lại dọc theo bờ eo của nàng một đường mà lên, năm cái tay chỉ đã tiếp cận cặp kia bộ ngực đầy đặn biên giới. Vì cái gì dạng này không thích hợp đâu? Diệp Hy hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lúc này hắn vui mừng là như thế khác thường? Nếu là đổi bình thường, chỉ cần mình thoáng sinh khí, hắn lập tức liền không dám quá phận. Nhưng là hiện tại Hàn Tuyết nhưng thật giống như cảm giác được hắn đã không còn e ngại mình. Hàn Tuyết cảm thụ được nhi tử biến hóa, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên nổi lên một trận kinh đào hải lãng. Tiểu Hy, ngoan, nghe lời, để cho ta lại nói. Cảm giác được bộ ngực sữa của mình sắp thất thủ, Hàn Tuyết lập tức buông ra Diệp Hy cổ, hai tay chống đỡ tại nàng lồng ngực trước đó bày ra đồ đem hắn đẩy ra. Chỉ là đáng tiếc Diệp Hy lại là so với hắn còn nhanh hơn một bước. Nhưng gặp hắn bàn tay kia xòe năm ngón tay tạo thành một cái phảng phất mãng xà huyết bồn đại khẩu, đem trong ngực Mỹ thiếu phụ kia phồng lên tô nhũ lập tức cầm cái rắn chắc. Trước ngực siết chặt Hàn Tuyết trên mặt trở nên càng thêm mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, say rượu đỏ ửng phảng phất giống như chân trời sán lạn hoa Mỹ dáng đỏ giống như xinh đẹp động lòng người. Diệp Hy không nói gì, giống như, hắn nói không ra lời. Lúc này hắn đem mình mặt tiến đến mụ mụ bên miệng. Hàn Tuyết một viên phương tâm càng là ức chế không nổi cảm nhận được mặt đỏ tới mang tai. Nàng trong hai mắt đều là nghi hoặc cùng xấu hổ, trên mặt lại giả vờ làm tức giận sẵn giọng. Tiểu phôi đản, ngươi đừng được voi đòi tiên, nghe lời một điểm, tránh ra. Nói, nàng đem mình ngọc thủ bao trùm tại nam hài một con kia bắt lấy mình núi tuyết bàn tay cho đè lại, nhưng lại kéo không ra. Nàng chỉ cảm thấy bộ ngực của mình truyền đến từng đợt nóng rực cảm giác tê dại. Cái này tiểu nam hài bàn tay của hắn đặt tại bộ ngực sữa của mình phía trên, mà chính nàng thì là không tự giác ưỡn ngực mứt. Ta không muốn, cho dù là dạng này thân khó khăn chắc trở dưới thân mỹ phụ, nhưng là Diệp Hy biểu lộ thật sự là quá mức không được bình thường. Hiện tại hắn đạt được sắc mặt trở nên càng thêm đỏ bừng, hai tay ôm thật chặt ôm lấy trong ngực mỹ thiếu phụ vòng eo, đầu tiên là dùng miệng giảng Hàn Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị cho nặng nề mà bao trùm ở, linh hoạt đầu lưỡi thuận thế trượt vào đến nàng trong miệng đỏ. Mà hắn một con kia nguyên bản nắm chặt Hàn Tuyết một con kia nhũ phong tay cũng làm càn từ Hàn Tuyết trong váy áo thăm dò vào, xe nhẹ đường quen cách áo ngực lập tức cầm nàng mềm mại núi non. Âu, mụ mụ từ cổ họng của mình chỗ sâu thở ra một tiếng duyên dáng gọi to. Dạng này bị đè ép, bị nắm chặt cảm giác nàng tự nhiên cảm thấy là như thế kích thích. Nàng vậy mà cảm thấy loại kia tràn đầy tội ác cấm kỵ chỗ gần là như thế mê người. Nàng thậm chí rất muốn thời gian tại thời khắc này dừng lại. Cách chương.